Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643. Người đối với hạn chế Vương Trùng, Đường Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn cảm giác được Vương Trùng không đơn giản, vì vậy chuẩn bị đối với Vương Trùng tiến hành siêu hồn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể biết Vương Trùng rốt cuộc là ai. Vào lúc này, Đường Mục cảm giác được Vương Trùng rất không đúng, bởi vì Vương Trùng mang đến cho hắn một cảm giác rất là hoàn toàn không hợp. Thật giống Vương Trùng không phải thế giới này tồn tại, chịu đến toàn bộ thế giới bài xích. Nhân vật như vậy có chút tương tự với xuyên qua ta, hoặc là sống lại ta. Vương Trùng trạng thái như thế này, để Đường Mục nghĩ đến người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục. Lúc trước người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục muốn đoạt xác hắn thời điểm, hắn liền cảm giác hai người này và toàn bộ thiên địa hoàn toàn không hợp, chịu đến thiên địa bài xích. Mà lúc trước người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục sở dị đồng quy vu tận, thật giống chịu đến cái gì ảnh hưởng. Bằng không người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục ở đồng quy vu tận trước, có thể trước tiên giết chết hắn. Nhưng người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đều không có làm như thế, do đó làm cho hắn trở thành người thắng cuối cùng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục trong lòng có một chút suy đoán. Nếu là không có suy đoán, loại này người xuyên Việt hay là sống lại giả đều là mặt khác thế giới khách tới, hoặc là thế giới song song, hoặc là vị diện thế giới, hoặc là cái khác, nói chung không phải cái này địa cầu tồn tại. Nhân vật như vậy là chịu đến địa cầu bản nguyên ý chí và pháp tắc áp chế. Nhân vật như vậy bình thường đều có đại khí vận, rất khó bị địa cầu bản nguyên cùng pháp tắc phát hiện. Vì lẽ đó, bình thường người xuyên Việt cùng sống lại giả đều có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, cuối cùng chậm rãi cuột khởi, cướp đoạt vô số số mệnh, do đó bị bọn họ xuyên qua hoặc là sống lại thế giới bản nguyên cùng pháp tắc tán thành. Đương nhiên, cũng có mặt khác, vậy thì là một ít người xuyên Việt hoặc là sống lại giả bị xuyên qua hoặc là sau khi sống lại thế giới bản nguyên cùng pháp tắc phát hiện. Vào lúc này, thế giới bản nguyên cùng pháp tắc liền sẽ trực tiếp hạ xuống kiếp nạn đem giết chết. Có điều người xuyên Việt hoặc là sống lại giả bình thường đều có đại khí vận. Vì lẽ đó, như vậy kiếp nạn sẽ bị bản thân số mệnh trực tiếp trung hòa đi. Cái này cũng là tại sao vô số trong tiểu thuyết có chút người xuyên Việt một xuyên qua liền sẽ gặp phải vô số kiếp nạn nguyên nhân. Mà người xuyên Việt mặc kệ có hay không bị xuyên qua sau thế giới bản nguyên cùng pháp tắc giết chết, liền cần không ngừng cướp đoạt số mệnh đến trung hòa loại này xóa bỏ. Có thể nói, người xuyên Việt hoặc là sống lại giả chính là một con sâu mọt. Sự xuất hiện của bọn họ sẽ làm cho xuyên qua sau thế giới đại loạn, vô số sinh linh tử vong bị hắn dùng để làm kiếp. Đương nhiên, thế giới bản nguyên cùng pháp tắc phát hiện người xuyên Việt hoặc là sống lại giả không có trực tiếp đem giết chết, cố nhiên có số mệnh dày đặc duyên cớ, cũng có loại người xuyên Việt xuất hiện đối với thế giới bản thân phát triển là lợi lớn hơn hại. Vì lẽ đó, nếu là người xuyên Việt có thể vượt qua thế giới bản nguyên cùng pháp tắc bố trí thử thách, cũng là có thể may mắn còn sống sót, đồng thời được chỗ tốt cuột khởi. Mà người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục hiển nhiên chính là bị phát hiện người xuyên Việt hay là sống lại giả. Hai người này lúc trước bởi vì bị phát hiện liền địa cầu bản nguyên cùng pháp tắc hạ xuống kiếp nạn thử thách. Mà người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục. Bởi vì chịu đến địa cầu bản nguyên cùng pháp tắc ảnh hưởng, lẫn nhau đại chiến, đồng quy vu tận, hiển nhiên không có thông qua địa cầu bản nguyên cùng pháp tắc thử thách. Cuối cùng làm cho Đường Mục cái này địa cầu bản thổ sinh linh ngư ông đắc lợi, trở thành người thắng sau cùng. Mà trước mắt Vương Trùng, không biết nguyên nhân gì, cũng bại lộ mới có vẻ cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Để Đường Mục nghĩ đến lúc trước người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục, lại là một dị thế giới khách tới. Đường Mục rất là kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ thoải mái. Dị thế giới khách tới, tuy rằng có đại khí vận, nếu là không có bị phát hiện, cuột khởi khả năng rất lớn. Nhưng bị phát hiện sau khi, hiển nhiên cuột khởi sẽ cực khổ vô số lần. Đặc biệt bị Đường Mục phát hiện, nhân vật như vậy, cuột khởi là không thể. Bởi vì giết chết loại này dị thế giới khách tới, làm bản thổ sinh linh là có thể có được đại khí vận, đại công đức. Vì lẽ đó, đối với Đường Mục tới nói, dị thế giới khách tới, hà không phải là đưa bảo đồng tử. Lúc trước người xuyên Việt Đường Mục cùng sống lại giả Đường Mục đồng quy vu tận, do đó tiện nghi Đường Mục, làm cho Đường Mục được đại khí vận. Bằng không Đường Mục mạt thế sau muốn thuận lợi như vậy cuột khởi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Mà trước mắt cái này Vương Trùng, ở Đường Mục xem ra, chính là di động kho báu, giết chết liền có thể có được đại khí vận, đối với sau đó phát triển sẽ càng thêm thuận lợi. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này Vương Trùng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tự nhiên không biết mình đã bị thế giới này bản nguyên cùng pháp tắc phát hiện. Hắn vào lúc này cũng cảm giác được mình đã bị toàn bộ thế giới bài xích. Loại này bài xích để Vương Trùng rất là không thích ứng. Đối với tình huống như thế, Vương Trùng cũng không hiểu. Hơn nữa hắn cũng không có cơ hội tìm hiểu được, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Đường Mục giết chết. Nói đến, Vương Trùng cũng là rất xui xẻo. Hắn suýt chút nữa bị mẫu trùng nuốt chửng lấy đi. Nhưng mẫu trùng thật không đơn giản, là cái này thế giới địa cầu tiến hóa đưa tới kiếp nạn sinh ra kiếp đầu nguồn. Nhân vật như vậy, chịu đến địa cầu bản nguyên ý chí, bản nguyên, pháp tắc chú ý, mẫu trùng tử vong, trong nháy mắt, liền gây nên địa cầu bản nguyên ý chí chú ý. Liền, Vương Trùng cái này ở mẫu trùng tử vong ở lại hiện trường tồn tại, nhất thời liền bị địa cầu bản nguyên ý chí phát hiện ra. Liền, thử thách trực tiếp giáng lâm. Vào lúc này, Vương Trùng chịu đến thế giới bài xích. Vào lúc này, Vương Trùng nếu như có thể giết chết Đường Mục, như vậy tự nhiên được đại khí vận ra thân, do đó thông qua thử thách. Vào lúc ấy, dựa vào này, Vương Trùng cuột khởi là chuyện tất nhiên. Nhưng mẫu trùng tự bạo, cái này bất ngờ, để Vương Trùng ngón tay vàng trong nháy mắt phế bỏ. Cứ như vậy, Vương Trùng ở đâu là Đường Mục đối thủ, liền Vương Trùng thành Đường Mục trong tay tù nhân. Đối với Vương Trùng, Đường Mục không có khách khí, trực tiếp đối với hắn siêu hồn. Sau đó, Đường Mục liền biết Vương Trùng lai lịch. Này Vương Trùng quả nhiên như hắn suy nghĩ giống như vậy, là dị thế giới khách tới. Nhân vật như vậy chẳng trách sẽ khiến cho mẫu trùng biến cố, do đó khiến nhân loại ta được thắng lợi cơ hội. Nói đến nhân loại chúng ta có thể thắng lợi, người này cũng thật là không thể không kể công. Đáng tiếc người này là dị thế giới khách tới, là nhất định phải tử vong, theo thực lực không ngừng tăng cường. Đối với thiên địa cảm ngộ không ngừng sâu sắc thêm, đối với dị thế giới khách tới, Đường Mục là tuyệt đối sẽ không để cho lưu lại. Một khi hắn hiện tại buông tha Vương Trùng, như vậy Vương Trùng tuyệt đối có thể rất nhanh tốc cuột khởi. Như vậy Vương Trùng là có thể nhất phi trùng thiên. Đến thời điểm thậm chí dẫm vô số thi thể, thành tựu một vị cường giả, nói không chắc Đường Mục bản thân cũng sẽ bị Vương Trùng giết chết. Điểm này Đường Mục không nghi ngờ, bởi vì người xuyên việt loại sinh vật này là vô cùng nguy hiểm, là cướp đoạt giả. Một khi Đường Mục buông tha Vương Trùng, bản thân số mệnh sẽ bị Vương Trùng cướp đoạt một phần. Đây là một loại phi thường kỳ lạ quy tắc. Vì lẽ đó, Đường Mục đương nhiên sẽ không buông tha Vương Trùng. Hơn nữa giết chết Vương Trùng, Đường Mục còn có thể có được đại khí vận cùng đại công đức gia trì, thậm chí được Vương Trùng ngón tay vàng bảo vật. Không có lý do gì Đường Mục sẽ bỏ qua cho Vương Trùng. Hết chương.